Thiếp thân đặc công, chương 989, Ngân Hồ tin tức, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên lên mạng sau đăng nhập vào một tư mật video nói chuyện phiếm nền tảng, mở ra người liên lạc liệt biểu tìm được rồi nhóm bề ngoài có chừng Monica kia nhanh chóng sáng hình cái đầu. Nàng online, Phương Giật Thiên cười một tiếng, chút gộp Monica hình cái đầu, phát con tin tức đi qua. Không ngoài dự tính, Monica trực tiếp bắn ra nàng video cửa sổ, nhất thời, cái này kim cụ xinh đẹp cùng khêu gợi Tây phương nữ lang kia mị hoặc kiều diễm gương mặt cùng với có thể nói là như ma quỷ gợi cảm tư thái trực tiếp hiện lên hiện tại Phương Giật Thiên điện não trên màn ảnh. A, chiến lang, người cái này tên đáng chết, ngựa chui yên phao. VN Pewter không có camera sao? Phương Giật Thiên trên bàn bày đặt dùng để liên tiếp tinh thể lò chui yên phao. VN Pewter thanh nói âm hưởng lúc này đột nhiên truyền đến Monica kia tràn đầy mị hoặc từ tính thanh âm. Phương Giật Thiên ngẩn ra, ánh mắt quét mắt một lần, này mới phát giác hát tuyên phao. VN Pewter cũng không có cài đặt camera, hơn nữa ngay cả tai nghe cũng không có. Hắn không khỏi cười khổ thanh âm, nghe âm hưởng chung truyền đến Monica kia bất mãn phát tiết oán trách thanh âm, hắn chỉ có thể là thủ đả đưa vào một cái tin tức đi qua giải thích cho nàng hắn bên này quẫn bách tình huống. Cái gì, ngựa chui ân phao, VN Pewter camera, tai nghe cũng không sao. Hừ, khó được ngươi liên lạc ta một lần, cư nhiên tìm không có chuôn phao. VN Pewter, muốn gặp ngươi một lần cũng khó như vậy. Trong màn hình, Monica trên người chỉ mặc một bộ trạc thân đai đeo nóng bỏng gợi cảm tư thái khẽ phập phồng, tựa hồ là cho thấy trong nội tâm nàng oán khí không nhỏ. Phương Giật Thiên nhìn trên màn ảnh máy vi tính Monica xem ra diêm dúa kiểu diễm mặt hẳn là có loại muốn thân thủ chạm tới chiều mến cảm giác bàn hắn cười cười, ngón tay ở trên bàn phím thật nhanh gõ ra một hàng chữ. Monica ta không phải là cái này ý tứ, yên tâm đi, dù sao ta sớm muộn muốn lên đi một chuyến. Lần này cho liên lạc là muốn biết ngươi bên kia có hay không thật sao tin tức. Cũng biết ngươi cái này không có lương tâm người tìm ta khẳng định không phải bởi vì nghĩ tới ta duyên cớ. Monica trong video một đôi quyến rũ động lòng người trong mắt giận liếc mắt một cái, nói. Trong nhất định là bởi vì nhớ ngươi mới liên lạc ngươi chứ sao? Được rồi, ở phát tiểu tính tình cẩn thận ta lên rồi hung hăng sửa chữa ngươi. Phương Giật Thiên phát con tin tức, người tới A, người tới A, người đã đến rồi người nào sửa chữa ai còn không nhất định đây. Monica hờn dỗi nói, trong video nàng còn hết thân, nguyên vốn là cao ngất cao vút bộ ngực ở nàng cái này ưỡn ngực thế đứng dưới lại càng lộ ra vẻ phong mãn to lớn, có mãnh liệt thị giác đụng nhau cảm. Màn ảnh trước Phương Giật Thiên nhìn cũng đùa bỡn chảy máu mũi rồi, hắn hít một hơi thật sâu, tầm mắt có chút khó khăn từ Monica một thân đai đeo hạ trước ngực kia tấm mãnh liệt như hải trong rãnh sâu mượn tiền xem ra thật nhanh gõ chữ trở về con tin tức. Tốt sao ta đầu hàng, chờ ta lên rồi ta đối với ngươi muốn gì được đó là được. Khanh khách, Monica cười duyên thanh âm, nói, đây cũng là ngươi nói Nga, ta nhớ kỹ. Được rồi, nói cho ngươi tránh sự, lần trước Hắc Thập Tự tổ chức phái ra Hắc Khô Lâu ba người đi lấy tính mạng ngươi, không có thể hoàn thành. Từ nay về sau Hắc Thập Tự tổ chức bên kia bình tĩnh không ít cũng không biết âm thầm ở nổi lên cái gì. Bất quá gần đây trong phạm vi toàn thế giới đen thầm thế giới dung chuyển không nhỏ truyền đến một cái tin tức kinh người. Tin, góc truyện audio.com, tức gì? Phương Giật Thiên gửi thư tín tức hỏi, Kim Cương tái xuất, Kim Cương yên lặng 3 năm, trong lúc bất chợt tái nhậm chức trong nháy mắt trở thành ám hắc thế giới nhiều mặt thế lực tranh đoạt rất đúng giống. Người từng cùng Kim Cương đã giao thủ, người cũng biết cái này từng bị la vì cả vùng đất mạnh nhất sinh vật cường giả bị thế lực tranh thủ sau khi đến ý nghĩa là cái gì. Monica giọng nói trầm xuống, chậm rãi nói. Kim Cương tái xuất, Phương Giật Thiên mí mắt nhỏ không thể thấy nhảy giật mình, trong mắt sắc bén hàn mang chợt lóe, trong con ngươi trong nháy mắt dâng lên một đoàn nồng đậm tràn đầy chiến ý, nhìn tựa như nộ diễm ở hừng hực thiêu đốt lên. Chẳng lẽ Kim Cương bặt vô âm tín trong 3 năm này đã là tìm phá giết ta thế công phương pháp? Hoặc là nói, hắn đã là có thêm tuyệt đối đem ta chiến thắng ta? Phương Giật Thiên ánh mắt biến ảo không chừng, trong lòng thầm suy nghĩ, trong đầu suy nghĩ nhịn không được bay tới 3 năm trước đây hắn cùng Kim Cương cái này lúc ấy được khen là cả vùng đất mạnh nhất sinh vật cường giả ở tử vong chi cốc quyết đấu. Kia có thể nói là kinh thiên động địa đánh một trận, hai lúc ấy mạnh nhất nam nhân gào thét dùng hết toàn thân lực lượng quăng nổi lên to lớn quyền lần đầu lần đích hướng thân thể của đối phương oanh qua, giữa lẫn nhau máu tươi không được bắn nhanh khi vô ích đan vào cùng nhau, nhưng cũng không ngăn cản được bọn họ trong lòng vẻ này hừng hực chiến ý thiêu đốt. Cuối cùng, hai tay không tất sắc ai cũng giết không chết người nào nam nhân ngừng lại, hai người vẫn là cán thương loại đứng, nhìn như chiến ngang tay, bất quá mảnh định đứng lên, Phương Giật Thiên oanh ở Kim Cương trên người quả đấm tốc tốc nhiều ra 3 quyền, vì vậy tự ý nào đó mà nói, trận chiến này là Phương Giật Thiên thủ thắng. Chiến lang, từ đó về sau ta sẽ ẩn lui, chờ ta đến ta tái nhậm chức lúc chính là chiến thắng, đánh giết chính là ngươi lúc. Khóe miệng tràn đầy máu, ánh mắt kiên định, toàn thân da thịt tựa như sắt cứng đúc thành kim cương nhìn hắn một cái, như thế nói, rồi sau đó kim cương liền xoay người sải bước rời đi. Chiến lang, ngươi làm sao vậy, ngươi tại sao không nói chuyện? Phương Dật Thiên tâm tình tung bay, Monica kia dồn dập ân cần thanh âm vang lên, hỏi. Nga, mới vừa rồi có chút thất thần, kim cương phải tái nhậm chức, xem ra ám hắc trong thế giới lại đem nghênh đón một trận gió tanh mưa máu. Trừ lần đó ra, còn có tin tức gì không đây? Phương Dật Thiên nghe được Monica tiếng kêu gọi sau phục hồi tinh thần lại, chỉ tim nhảy lên, thật nhanh gõ bàn phím, gửi thư tín tức hỏi. Còn có một tin tức, hẳn là ngươi có quan tâm tin tức nha. Trong màn hình, Monica kia xinh đẹp quyến rũ mặt khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Ừ, tin tức gì có đáng giá ta đi quan tâm? Phương Dật Thiên lười nhắc cười cười, gửi thư tín tức hỏi. Về ngân hồ tin tức làm sao, ngươi không muốn biết? Monica giảo hoạt cười một tiếng, mở miệng hỏi. Ngân hồ, Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, suy nghĩ một chút, đưa tay gõ bện con tin tức đi qua. Ngân hồ tại sao, ngươi biết nói nàng gần đây tin tức? Hắn nhớ tới đêm đó ngân hồ trước khi đi thần sắc có chút ngưng trọng, muốn đi thi hành hạng nhất cấp độ S những nhiệm vụ khác cũng không biết nói nàng tình huống bây giờ như thế nào, vì vậy hắn trong lòng cũng là mơ hồ nhớ thương lo lắng đến. Đổi mới, các huynh đệ nhiều ý, ủng hộ, tạp phiếu, đặt ủng hộ sao gạch dưới. Ngân hồ quốc tế ám, góc truyện audio.com, hát trong thế giới nhân vật truyện kỳ, được khen là sát thủ giới đệ nhất sát thủ. Phương Dật Thiên cùng nàng giao thủ nhiều lần, vừa là địch vừa là bằng hữu, trước mắt mà nói thực đã là đạt thành hợp tác hiệp nghị, trước khi đi cái kia một đêm, ngân hồ trên đầu lưỡi chẳng qua là đề cập tới muốn đi thi hành hạng nhất S cấp những nhiệm vụ khác, cụ thể cặn kẽ chi tiết nàng cũng không có tiết lộ, chỉ nói là nàng nếu như còn có thể trở lại thiên hài thị như vậy liền bắt đầu cùng Phương Dật Thiên hợp tác. Đối với ngân hồ loại này cấp bậc chính là sát thủ mà nói, có thể bị nàng xưng là cấp độ S những nhiệm vụ khác như vậy là không như bình thường, nhiệm vụ như vậy có thể nói đã là uy hiếp được tánh mạng của nàng, hơi không cẩn thận, mất tánh mạng cũng chưa biết chừng. Vì vậy Phương Dật Thiên nghe được Monica nói có ngân hồ tin tức lúc cũng rất quan tâm, bất kể thế nào nói, nhiều lần ngân hồ cũng hữu ý vô ý ra tay giúp đi qua hắn. Ta cũng biết ngươi nghe được ngân hồ tin tức tình hình, đặc biệt lúc ấy cảm thấy hứng thú. Monica dịu dàng cười một tiếng, trong mắt như nước, hết sức mị hoặc thái độ, đặc biệt là màn ảnh trước đung đưa cái kia tấm như hải loại mãnh liệt mênh mông ba đào, ở nàng lơ đãng ưỡn ngực trong lúc lại càng làm cho người ta một loại muốn căng nứt y phục thị giác hiệu quả. Đừng dụng ta khẩu vị rồi, người bên kia chiếm được tin tức gì? Phương Dật Thiên bện con tin tức phát đi qua hỏi. Ngân hồ gần đây tin tức cũng rất oanh động, lẻ loi một mình đi trước Bắc Mỹ, mục tiêu khóa ở khống chế Bắc Mỹ dưới đất ngân hàng tư nhân Anderson gia tộc tộc trưởng. Monica giọng nói trầm ngâm nói, cái gì, ngươi là nói ở vào Bắc Mỹ Mexico Anderson gia tộc tộc trưởng? Phương Dật Thiên trong lòng cả kinh, liên tục gõ khóa A, hỏi. Ừ, hơn nữa, ngân hồ thực đã thành công hành thích đánh chết Anderson gia tộc tộc trưởng, ngay lúc đó tình huống không ai biết nói, bất quá căn cứ có được giải rác tin tức khâu cùng nhau, hẳn là ngân hồ một thân một mình trực tiếp sát nhập vào Anderson gia tộc tộc trưởng uy nhị Anderson ở lại chút đánh lén Anderson bên cạnh hơn 10 người hộ vệ, trong đó bao gồm 5 tên ám hắc trong thế giới cao thủ đứng đầu. Cuối cùng, uy nhị Anderson cũng không thể chạy trốn vận rủi, tại chỗ tử vong. Bất quá ngân hồ thật nhiều cũng không nhỏ, nghe nói nhận lấy vô cùng đả thương nặng, tần sắp tử vong, trước mắt đang chạy trốn ở bên trong, sau này tin tức cũng không biết. Monica trầm ngâm vừa nói, rồi sau đó sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, nói, ngoài ra kia tin tức của hắn mặt chính là uy nhị Anderson chết đi dẫn phát rồi cả Anderson gia tộc thật lớn oanh động cùng tức giận, trước mắt Anderson gia tộc không tiếc trọng kim, liên hiệp Mexico hắc bang cùng với Canada địa ngục thiên sứ tổ chức hai thế lực lớn đoàn thể đứng đầu cao tay bắt đầu tiễu trừ ngân hồ, chỉ cần có ngân hồ bóng dáng, như vậy kết quả của nàng chỉ sợ chỉ có một. Phương Dật Thiên nghe vậy sao không nhịn được nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia trầm trọng vẻ, vô luận là Mexico hắc bang hay là Canada địa ngục thiên sứ hắn cũng từng tới đã từng quen biết, này hai thế lực lớn tổ chức cũng là lấy hung ác bạo lực nổi tiếng hậu thế, người ở bên trong cả đám đều có thể nói là phần tử khủng bố, không hãi sợ tử vong, liều mạng đứng lên có thể nói là điên cuồng chi. Hơn nữa này hai thế lực lớn trong tổ chức đứng đầu cao tay cũng không thể bỏ. Góc truyện audio.com qua coi như là ngân hồ hoàn hảo như lúc ban đầu không có bị thương dưới tình huống, cũng không cách nào chống cự này hai thế lực lớn tổ chức phái ra đông đảo cao thủ đứng đầu tiễu trừ, huống chi là ở nàng thân chịu trọng thương dưới tình huống. Chiến lang, ngươi có phải hay không đang lo lắng ngân hồ? Nếu như Ngân Hồ đã chết như vậy ngươi chẳng phải là khoan tâm sao? Phải nói, nàng nhưng là vẫn muốn giết ngươi đây. Monica mở miệng hỏi, Ngân Hồ cùng ta vừa là địch vừa là bằng hữu, nhưng trước mắt ta còn không hy vọng nàng chết. Tương đối mà nói, Ngân Hồ hành động lần này chung nhất thời khắc nguy hiểm thực đã đi qua, kế tiếp sẽ phải nhìn nàng ẩn núp lần trốn kỹ xảo rồi, ở này phương diện nàng nếu như nói thứ hai hẳn là không ai dám nói thứ nhất, ngay cả ta cũng không phải là của nàng đối thủ. Phương Giật Thiên gõ một cái tin tức phát qua, tiếp theo vừa bện một cái tin tức đi qua. Trước mắt mà nói ta cũng không phải là rất lo lắng Ngân Hồ tình cảnh, ngược lại ta nên vì tình cảnh của ta làm ra suy tính. À, ngươi có ý gì, ngươi là nói ngươi bên kia có tồn tại gặp nguy hiểm. Monica nghe vậy sau trong lòng một kinh, liền vội vàng hỏi. Vốn là không có nguy hiểm gì, chẳng qua nếu như Ngân Hồ cố ý dẫn tới được nói sẽ rất khó nói. Phương Giật Thiên trở lại con tin ngắn, lắc đầu cười khổ thanh. Ngươi là nói Ngân Hồ vô cùng có khả năng đem đuổi giết Tiểu Trừ nàng đông đảo cao tay dẫn tới Thiên Hải Thị. Sau đó mượn tay của ngươi giúp nàng diệt trừ những địch nhân này. Monica cũng là thông tuệ cực kỳ chúng nữ nhân, nghe được Giật Thiên vừa nói như thế sau cũng đứng thẳng tiếp xúc suy đoán ra khỏi ý tứ trong đó. Chỉ mong suy đoán của ta là sai lầm a. Phương Giật Thiên trở về con tin ngắn, cười khổ thanh âm, trong đầu không khỏi hiện ra đêm đó Ngân Hồ trước khi rời đi nhìn về phía hắn lúc trong con ngươi hiện lên cái kia một tia giảo hoạt ý, rõ ràng là thâm ý sâu sắc. À, kia nếu như Ngân Hồ thật đem kia hai thế lực lớn người của tổ chức tay dẫn tới đây, người tính thế nào? Khó khăn nói thật muốn ra tay giúp Ngân Hồ sao? Monica giọng nói vội vàng hỏi, trong lòng ân cần không dứt. Cái này buồn rầu vấn đề ta còn không muốn đi suy tư, nói không chừng suy đoán của ta là sai lầm đây này. Tốt lắm, chúng ta lần này hội thoại sắp kết thúc, ta đây là trong phòng làm việc, đoán chừng người ra mặt sẽ phải họp hoàn rơi xuống. Phương Giật Thiên hồi âm tức nói, hừ, cũng biết người cái này không có lương tâm người, đi lên tìm ta cũng là nói chuyện làm ăn, tư nhân tình cảm cũng không thấy ngươi theo ta hàn huyên, tức chết ta. Monica khóe miệng một vỉnh lên, tức giận nói. Phương Giật Thiên cười cười, nhìn màn ảnh thượng xinh đẹp khêu gợi Monica, nhìn nàng kia bốc lửa bay bổng vóc người khúc tuyến, hắn trong lòng cũng là bốc lên một cổ không nhỏ vọng động, chẳng qua là hắn cùng Monica trong lúc cách xa nhau quá xa, chỉ có thể nhìn không có thể sờ, thực tại tiếc nuối cực kỳ. Được rồi, ta bây giờ nhìn ngươi bộ dạng này mê người bộ dáng trong đầu cũng không chịu nổi, chờ ta lên rồi tự nhiên sẽ tốt bồi bổ lại ngươi trở lại. Lọc cao sao, ngoan, nghe lời. Phương Giật Thiên phát con tin tức dụ dỗ nói. Không có lương tâm người, người nếu như không ra đây ta cũng không tha cho ngươi. Monica giọng nói sâu kín thuyết mà sau hướng màn ảnh làm ra một này hôn gió tư thế liền tắt đi video hội thoại cửa sổ. Phương Giật Thiên cũng thối lui ra khỏi cái này thị non nói chuyện phiếm nền tảng. Góc chuyện audio.com, thật sâu thở ra tan giả ánh mắt từ từ ngưng tụ dựng lên, sắc bén như ba trong miệng lẩm bẩm vừa nói. Ngân Hồ a Ngân Hồ, người đem đến cho ta vui mừng thật là không nhỏ đâu rồi, không có nghĩ đến ngươi cư nhiên đảm uy động đến Anderson gia tộc tộc trưởng trên đầu. Bằng vào điểm này, ta không bội phục ngươi không được a. Dù gì nói rõ sau, Phương Giật Thiên lắc đầu cười khổ thanh âm, trong lòng hắn càng ngày càng sâu tin hắn mới vừa rồi suy đoán một Ngân Hồ vừa có thể có đem Mexico Hắc Bang cùng Canada địa ngục thiên sứ này hai thế lực lớn người của tổ chức tay đưa tới Thiên Hải Thị, mở ra một mới đích chiến trường, mục đích đúng là làm cho hắn xuất thủ. Canh 2, hôm nay làm 5 pi thôi, bà con thanh mạnh sẽ tăng tốc. D, cách chương.